Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn trở tay chống đất, ổn định thân thể, ta không có việc gì tùy tiện chỉ một nha hoàn. Mệnh phòng Thu Chi nhanh chóng tới gặp ta. Bốn nha hoàn nhìn nhau, chuyển sang nhìn Sở Dương, chờ cậu bé chỉ thị. Tiểu Sở Dương thấy nàng không chết, nhẹ nhàng thở ra. Ngài lại muốn làm gì? Dăm ba câu giải thích không nói rõ ràng được. Trước mặt thế, tính tình Lâm Hàn đã không được tốt, nhưng vì sinh hoạt vẫn luôn áp chế bản tính, thế cho nên người biết nàng hay không biết nàng đều cho rằng nàng là người hiền lành. Mà thế ập đến, cha mẹ dẫn theo em trai và bạn gái cậu ta rời đi, vứt bỏ Lâm Hàn muốn sống, càng không muốn ủy khuất bản thân mình, liền biến thành bạo long, ai cũng không thể ăn hiếp. Đi vào cổ đại nhờ phúc của hai vị nô bộc độc ác kia, Lâm Hàn lại áp chế bản tính. Không chỉ học được ngoài cười nhưng trong không cười, còn học được kỹ năng mà kiếp trước vẫn luôn khinh thường. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đối mặt với chỉ trích của một đứa nhóc, Lâm Hàn không trả lời lại một cách mỉa mai, cũng không quăng cho cậu bé một cái tát, mà là lấy ra sự kiên nhẫn đã luyện ra từ mấy năm trước. Bên trong dương của ta có rất nhiều vàng bạc, đồ nữ trang cần sắp xếp nhập kho, không gọi phòng Thu Chi tới cũng được. Bảo nàng đi lấy chìa khóa nhà kho tới đây. Lúc Sở Dương giới thiệu bản thân giống như một ông cụ non, nhưng cậu bé rốt cuộc chỉ mới 7 tuổi, Lâm Hàn nói đường hoàng, tiểu hài tử liền tin. Mau đi, nha hoàn lộ vẻ mặt trần trờ. Lâm Hàn trong lòng buồn bực, đại tướng quân không ở trong phủ, ba huynh đệ Sở Dương chính là chủ tử trong phủ, sao đến Sở Dương cũng không sai được nàng ta. Đến lời con nói mà nàng ta cũng không nghe, Lâm Hàn ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt tiểu hài tử tức khắc trở nên rất khó coi, đôi tay chống nạnh, nâng cằm. Muốn ta nói cho cha có phải hay không? Nha hoàn kia trần chờ một lát, sau đó đứng dậy rời đi. Lâm Hàn nhìn nha hoàn bước đi vội vã, lại nhìn cái bàn còn chưa thu thập sạch sẽ. Nếu những người này đến cả lời Sở Dương nói cũng không nghe, vậy đầu bếp cũng sẽ qua loa cho xong. Nhưng mà, hương vị đồ ăn tuy nói không có cách nào so sánh với mấy món mà Lâm Hàn đã ăn trước khi Mạt Thế đến, nhưng cũng có tâm hơn trong phủ thừa tướng làm. Đầu bếp không dám qua loa, chứng minh trong phủ có người bọn họ sợ hãi. Lâm Hàn đột nhiên nghĩ đến quản gia mà Sở Dương có nhắc tới. Các nàng có phải chỉ nghe lời cha con không? Lâm Hàn liếc mắt nhìn một nha hoàn còn đang thu thập chén đũa, có thâm ý khác mà hỏi. Sở Dương hơi lắc đầu, không phải. Các nàng cũng nghe quản gia. Quản gia, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Phu nhân tìm ta, Lâm Hàn theo tiếng nhìn thấy một nam tử thân cao 5 thước, cũng khoảng 1m65, người mặc y phục màu vàng nói chuyện đi vào. Nàng nhíu mày lại, nhớ tới một sự kiện, lúc trước nàng vẫn luôn ở huyện Phượng Tường, không học qua quy củ, tới phủ thừa tướng rồi, người cha hờ của nàng liền thỉnh người dạy nàng quy củ. Lâm Hàn nghe bà tử dạy nàng quy củ nhắc tới. Màu sắc mà hoạn quan mặc bao gồm xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Bình dân thì lấy màu sắc rực rỡ. Lâm Hàn lo lắng bà ta dậy lung tung, từng cẩn thận quan sát, nha hoàn phủ thừa tướng toàn mặc màu nhạt. Nam phó đa phần mặc màu nâu có khả năng chịu bẩn. Dựa theo quy củ của phủ tướng quân, quản gia không tư cách mặc y phục màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn con nữ quản sự phủ thừa tướng có việc bẩm báo đích mẫu của nàng đều là đứng ở ngoài cửa trước, sau khi được cho phép mới đi vào bẩm. Quản gia là một nam tử, nàng là phu nhân đại tướng quân mới cưới, dù chưa bái đường, cũng là chín khanh chi nhất thái thường nghênh vào cửa. Toàn bộ thành Trường An người có vinh hạnh này chỉ có hoàng gia công chúa. Không xem mặt mũi hoàng đế, không đề cập tới nam nữ khác biệt, chỉ cần một thừa tướng, quản gia cũng phải cho nàng tôn trọng tương xứng. Trong lòng Lâm Hàn bách truyền thiên hồi, trên mặt lại tựa như giếng cổ không gợn sóng. Tới vừa lúc, ta muốn biết chìa khóa nhà kho ở đâu. Ở chỗ ta, không biết phu nhân cần chìa khóa nhà kho làm gì. Lâm Hàn nhìn quản gia tỏ vẻ cao ngạo ngang hàng với nàng, đáy lòng càng thêm nghi hoặc, đây là điều hắn nên hỏi sao? Cứ đưa cho ta, nếu ngươi không yên tâm, thì đi cùng ta là được. Lâm Hàn nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 3, HTML. Cái này không ổn, phu nhân có điều không biết. Khi đại tướng quân giao chìa khóa nhà kho cho ta đã từng dặn dò nhiều lần, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện mở nhà kho ra. Đáy lòng Lâm Hàn sinh ra một tia không vui. Ta cũng không được, không được. Lâm Hàn chuyển sang Sở Dương, hỏi. Đại công tử thì sao? Đại công tử cần chìa khóa nhà kho. Quản gia không đáp mà hỏi lại. Sở Dương theo bản năng lắc đầu. Không phải ta, là nàng muốn dùng chìa khóa. Quản gia, cứ đưa cho nàng đi. Nàng không dám trộm đồ vật nhà ta đâu. Biểu cảm của quản gia liền trở nên vô cùng vi diệu. Lâm Hàn đến cổ đại 6 năm. Đây là lần thứ hai nàng thật sự rất muốn gờ, y, ế, xê người. Thì ra quản gia lo lắng ta lấy đồ vật trong phủ. Sụ mặt, lạnh lùng nói. Ta chính là trưởng nữ của Lâm Thừa Tướng, là thê tử do bệ hạ đích thân chọn cho tướng quân, còn không đáng giá một chiếc chìa khóa của ngươi. Không phải, phu nhân, lúc đại tướng quân đi. Lâm Hàn, đại tướng quân so với đương kim bệ hạ thì như thế nào? Không đợi hắn mở miệng, quay đầu nhìn về phía tiểu hài tử bên người. Sở Dương, ta lại hỏi ngươi, là cha ngươi lớn hay là bệ hạ lớn? Tiểu hài tử không cần nghĩ ngợi nói. Bệ hạ à, cha nói bệ hạ lớn nhất thiên hạ, ai cũng phải nghe bệ hạ. Quản gia đã nghe thấy chưa? Lâm Hàn nói đột nhiên phát hiện không đúng, nha hoàn đi tìm Phòng Thu Chi một mình trở về. Phòng Thu Chi ở đâu? Nhìn về phía nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nha hoàn theo bản năng nhìn quản gia. Quản gia há miệng thở dốc, Lâm Hàn mở miệng. Ta muốn gặp Phòng Thu Chi, nàng đi tìm ngươi. Vị tướng quân phu nhân ta đây không những không bằng một cái chìa khóa mà còn không bằng một nô tài. Phu nhân hiểu lầm, ta là lo lắng. Lâm Hàn nâng tay lên, rất là không kiên nhẫn. Ta không cần ngươi lo lắng, cũng không muốn nghe ngươi giải thích. Chỉ cần đưa chìa khóa cho ta, Phòng Thu Chi để ta đi tìm là được. Phu nhân, Lâm Hàn, lời ta nói không nghe thấy hả? Ngươi đi, chỉ vào nha hoàn trước đó. Nha hoàn kia vẫn sừng sững bất động. Đột nhiên có thêm ba nhi tử làm mẹ kế, Lâm Hàn đã rất không vui. Nhưng mà, tưởng tượng nếu không phải nàng nhìn chúng đại tướng quân gia tài bạc triệu thì cũng sẽ không bị cha nàng lừa gạt tới đây. Nói trắng ra là việc này trách nàng, trách Lâm gia, không trách đại tướng quân cùng với hài tử của hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi nghe Sở Dương muốn kêu nàng là nương, chê nàng là thùng cơm, nhưng khi nàng dùng bữa lại không mở miệng ngăn cản, chút không vui nơi đáy lòng của Lâm Hàn liền biến mất. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chủ tử không làm bộ làm tịch, nô tài ngược lại đặng cái mũi lên mặt. Lâm Hàn không khỏi nhớ tới hai ác nô bị sét đánh xê, hát, ế, tê kia. Vâu, hôm nay nếu như chịu thua, tướng quân phu nhân nàng đây đã có thể coi như là không thực cũng không danh. Lâm Hàn cười lạnh, nếu không sai được các ngươi thì ta tự làm. Quản gia xoay người ngăn lại. Lâm Hàn giận dữ, tránh ra, phu nhân, vì ta gọi ngươi một tiếng phu nhân, nhưng ngươi đừng quên, ngươi còn chưa cùng đại tướng quân bái đường. Quản gia vươn cánh tay ngăn cản đường đi của Lâm Hàn, sắc mặt còn khó coi hơn cả nàng. Lâm Hàn quay đầu nhìn về phía Sở Dương, ta có phải là tân phu nhân mà cha ngươi cưới hay không? Hôm kia hoàng hậu đón ba hài tử tiến cung, luôn dặn dò ba hài tử phải ở chung với tân nương cho thật tốt. Đừng làm cho đại tướng quân lo lắng. Thế cho nên trong mắt tiểu Sở Dương, người nương mà hoàng đế tự mình tứ hôn, hoàng hậu cô mẫu thừa nhận thì cho dù không cùng cha nó bái đường, cũng là nữ chủ nhân của phủ tướng quân. Sở Dương không chút suy nghĩ liền gật gật đầu. Cách chương.